Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, Thiên Ý phân thân xuất thủ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vũ Cơ trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới Tiên Kiếm Tông trong cấm địa. Mà ở trong đó, cũng là thông hướng Hỗn Loạn Chi Uyên địa phương. Chỗ lấy nơi này gọi là Hỗn Loạn Chi Uyên. Còn có một nguyên nhân khác, cũng là theo trên không nhìn cái này hỗn loạn chi địa. Này tựa như là một dòng sông dài đồng dạng, cho nên lại tên là Hỗn Loạn Chi Uyên. Lần này tiến về người, bao dậy Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Tả Nguyệt, Ngao, Tô Tô, Ngưu Tiểu Khai, Thượng Quan Nhã, tổng cộng 7 người. Hiện tại 7 người, thực lực có chút cao thấp không đều, mà thực lực mạnh nhất tự nhiên là Bạch Vũ cùng Tô Tô. Thực lực của hai người đều đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh. Tiếp theo mới là Tả Nguyệt. Hiện tại Tả Nguyệt thực lực đạt đến thần vương tứ trọng cảnh. Sau đó mới là Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã. Thực lực của hai người đều là thần vương tam trọng cảnh. Đến mức Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai, thực lực của hai người đều chỉ có thần vương nhị trọng cảnh. Thật sự là người so với người so chết người a, Ngưu Tiểu Khai quả thực là đang dùng cái mũi xuất khí, hắn cảm thấy mình đầy đủ thiên tài, nhưng là cùng Bạch Vũ bọn người so ra, vậy đơn giản có một loại liền cái rắm cũng không bằng cảm giác. Hắn cơ hồ cùng Bạch Vũ là đồng thời đột phá đến thần vương cảnh giới. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đã là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Kết quả hắn còn bồi hồi tại thần vương nhị trọng cảnh. Sư phụ, chúng ta chuẩn bị xong. Người thi pháp đi. Tô Tô nhìn mọi người liếc một chút, lập tức mở miệng nói. Sau đó những người khác nhìn lấy Vũ Cơ. Vũ Cơ khẽ gật đầu. Mọi người đi Hỗn Loạn Chi Uyên. Cẩn thận một chút, nhớ đến giúp đỡ cho nhau. Lời này tự nhiên không dùng nàng nói. Tất cả mọi người không muốn lẫn nhau xảy ra chuyện. Sau đó Vũ Cơ đem ánh mắt đặt ở bên trong một tòa trên tế đàn. Đây là một tòa 7 màu tế đàn. Muốn 7 người đồng thời đi qua mới có thể khởi động. Mỗi người vừa tốt đứng một cái phương vị. Đi. Lại tại một đoạn thời khác, Vũ Cơ tay không ngừng đánh ra pháp quyết đến. Sau đó tế đàn có đáp lại. Hào quang 7 màu từ trong đó phát ra tới. Trực trùng vân tiêu. Khi nàng đi chữ xuất khẩu, Bạch Vũ bọn người liếc nhau, sau đó trực tiếp hướng về 7 màu tế đàn bay đi. 7 màu tế đàn nhất thời phát ra từng đợt kêu khẽ thanh âm. Phảng phất có thanh thế to lớn cảm giác xuất hiện. Ngao, bảo hộ không gian thăng bằng. Lại là Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn, mở miệng nói. Ngao nghe vậy, hai tay của hắn cùng Vũ Cơ đồng dạng, không ngừng trên không trung đánh lên pháp quyết đến. Sau đó từng đạo không gian lan tràn ra. Cái kia kịch liệt ba động hỗn loạn không gian thì từ từ ổn định lại. Hưu. Sau đó 7 người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất tại thiên ở giữa. Hy vọng các ngươi lúc trở về có thể giúp đỡ ta đi. Vũ Cơ nhìn lấy mọi người rời đi phương hướng, hơi hơi cảm khái. Lại là tại thánh địa phương hướng. Thiên Ý dường như phát hiện cái kia một đạo phóng lên tận trời thất thải quang mang. Hừ hừ, là muốn đi Hỗn Loạn Chi Uyên sao? Ta làm sao có thể để cho các ngươi như ý? Thiên Ý cũng biết, chỉ sợ Bạch Vũ bọn người là muốn nhờ Tiên Kiếm Tông 7 màu tế đàn tiến về Hỗn Loạn Chi Uyên. Lúc này hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, thẳng đến chân trời quang mang mà đi. Thiên Ý, ngươi qua. Vũ Cơ một mực chú ý đến chân trời phương hướng. Lúc này phát hiện một đạo bàn tay hướng về phía chân trời mà đi. Nàng trong nháy mắt thì gầm thét lên. Sau đó thân ảnh của nàng thì xuất hiện ở chân trời phương hướng. Sau đó hắn đồng dạng một trưởng vỗ ra. Bên trên bầu trời, nhất thời có ầm ầm thanh âm truyền ra. Thanh âm này cũng không lớn, mà lại công kích cũng không mãnh liệt. Nhưng là hai đánh tương giao về sau, một nguồn sức mạnh hủy diệt lại là từ trong đó lan tràn ra. Sau đó vùng không gian này thì biến đến cực kỳ không ổn định. Hỏng bét, ngay tại duy trì lấy không gian ổn định Ngao, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn phát hiện một cỗ chi lực hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Lúc này hắn trực tiếp đem không gian lực lượng của mình thi triển đến cực hạn. Nhưng là hắn phát hiện, loại này chi lực quá cường hãn. Thực lực của hắn bây giờ lại quá yếu ớt. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, hắn căn bản cũng không có biện pháp làm cho nơi này không gian ổn định lại. Miêu Mộ Tiên, ta đến đưa mọi người đi. Mọi người chỉ sợ muốn tách ra. Ngao một trưởng vỗ tại bộ ngực của mình phía trên. Sau đó miệng bản mệnh tinh huyết liền trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn trực tiếp nhất chảo bắt lấy cái này một miệng bản mệnh tinh huyết. Sau đó hướng trên trán của mình vỗ. Hắn đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ dường như lại mạnh mấy phần. Đáng chết, Bạch Vũ sắc mặt đồng dạng là tái nhợt. Hắn phát hiện, hiện tại không gian cực kỳ hỗn loạn. Hắn vốn là muốn đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cấp thu nhập chính mình tiểu thế giới. Nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện, nơi này không gian lực lượng đã ổn định đến hắn muốn đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ thu hồi chính mình tiểu thế giới, đều là chuyện không thể nào. Ngao, người trước đem bọn hắn đưa đi đi. Chúng ta hỗn loạn chi địa gặp. Mặc dù nói hiện tại mọi người muốn tách ra, nhưng là Bạch Vũ có lòng tin đem bọn hắn đều tìm đến. Nếu như một khi bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn tử vong lời nói, cái kia Bạch Vũ tuyệt đối sẽ thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng muốn đem bọn hắn cấp cứu trở về. Ngao lúc này trực tiếp đem một đạo quang mang đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Sau đó Ngưu Tiểu Khai thì tăng tốc về phía trước bay ra ngoài. Làm Ngưu Tiểu Khai biến mất về sau, Ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Sau đó Ngao lại đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã trên thân. Hai người lúc này chỉ cảm thấy một cỗ tối nghĩa không gian ba động hướng về hai người tập kích tới. Nhưng là hai người không có chống cự, mặc cho cỗ này không gian lực lượng quấn quanh ở trên người mình. Làm cỗ lực lượng này tràn ngập tại hai người thân thể mặt ngoài thời điểm, hai người trong nháy mắt thì hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại trước mặt mọi người. Sau đó chính là Tả Nguyệt. Tô Tô, lão đại, người đi trước, ta sau đó liền đến. Ngao nhìn lấy Bạch Vũ, đỏ ngầu cả mắt, bảo trọng. Bạch Vũ vỗ vỗ Ngao bả vai. Sau đó hắn trực tiếp tùy ý Ngao không gian lực lượng tràn ngập tại xung quanh mình. Sau đó hắn thì biến mất tại Ngao trước mặt. Làm đem Bạch Vũ đưa sau khi đi, Ngao thì oa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Kỳ thật hắn đã sớm bị thương, chỉ là không muốn để cho mọi người biết trắng phí công lo lắng hắn mà thôi. Nơi này không gian quá hỗn loạn, hoàn toàn không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chữa trị. Xác thực như thế, nơi này là thiên ý cùng vũ cơ nơi hai người giao thủ. Nơi này không gian làm sao có thể ổn định lại. Tuy nhiên Bạch Vũ bọn họ tạm thời tách ra, nhưng là tốt tại bọn họ đều sống tiếp được. Ha ha, vũ cơ, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hai chúng ta giao thủ lực lượng, chỉ sợ sớm đã đem nơi này không gian làm hỏng đi. Thiên ý cũng xuất hiện ở trên trời. Trên mặt của hắn, mang theo một vệt ý cười. Hừ, vũ cơ lạnh hừ một tiếng, thì trực tiếp xuất hiện tại Tiên Kiếm Tông phía trên. Đã thiên ý đã hướng nơi này xuất thủ, như vậy nàng cũng không cần thiết cùng trời ý lạnh hừ đi xuống. Hiện tại, còn chưa tới tuyệt chiến thời điểm, nàng là vận mệnh tiên tri, nàng tự nhiên tính được đến một ít gì đó. Nàng chỗ lấy muốn Ngao cùng Bạch Vũ bọn người cùng một chỗ, mới nói bọn họ có nắm chắc rời đi. Cái kia cũng là bởi vì hắn suy đoán thiên ý muốn đi ngăn cản bọn họ, mà suy đoán của nàng cũng coi là được chứng minh. Bạch Vũ xuyên qua một chỗ không gian về sau, hắn phát hiện mình đi tới một mảnh đen như mực thế giới. Nơi này phảng phất là ở vào trong hư vô. Nơi này là nơi nào? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.